Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, tập 7. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Hán dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà. Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định. Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 12. Phẩm danh hiệu Như Lai thứ 7. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, mỗi vị Phật đều có một dạng danh hiệu. Nhưng vì sức trí nhớ của chúng sinh yếu kém, cho nên chư Phật từ bi mới quyết định từ một dạng danh hiệu mà giảm xuống còn 1000 danh hiệu. Trải qua bao nhiêu kiếp thì trí nhớ của chúng sinh càng ngày càng giảm. 1000 danh hiệu cũng nhớ chẳng rõ ràng. Chư Phật lại thương xót chúng sinh mới giảm từ 1000 danh hiệu xuống còn 100. Lại qua thời gian lâu dài, chúng sinh vẫn cảm thấy quá nhiều, về sau lại giảm xuống còn 10. Từ đó về sau, mỗi vị Phật đều có 10 danh hiệu. Những gì là 10? 1. Như Lai. Như là thừa đạo như thật, lai là lai thành chánh giác, nghĩa là thừa đạo như thật, lai thành chánh giác. Trong Kinh Kim Cang có nói: Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Nghĩa là bậc Như Lai chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Và nữa, như là bổn thể của lý, lai là danh tướng của sự, nghĩa là lý sự chẳng hai. Về tông chỉ căn bản thì lý sự hòa hợp, lý sự vô ngại, đó là Như Lai. 2. Ứng cúng. Phật xứng đáng thọ nhận trời người cúng dường, xứng đáng thọ nhận sự cung kính của người thế gian, cho nên gọi là ứng cúng. 3. Chánh biến tri. Phật chẳng có gì mà chẳng biết, vô sở bất tri, chẳng có gì mà không thấy, vô sở bất kiến. Lý của Phật nói pháp là chánh quyết, trí huệ quang minh khắp hết thảy, cho nên gọi là chánh biến tri. 4. Minh hạnh túc. Phật chẳng sinh đủ thứ tâm phiền não, đây là minh túc, nghĩa là thiên nhãn minh, biết tất cả pháp đời hiện tại. Túc mạng minh, biết tất cả pháp đời quá khứ. Lậu tận minh, biết tất cả đời vị lai. Phật tu lục độ vạn hạnh là hạnh túc, cho nên hợp lại gọi là minh hạnh túc. 5. Thiện thệ thế gian giải. Thiện thệ tức là đi đến nơi chân thiện mỹ, tức cũng là bên kia niết bàn, chẳng sinh chẳng diệt. Thế gian giải là Phật hoàn toàn thấu hiểu trí huệ của hữu tình và vô tình thế gian. 6. Vô thượng sĩ. Trí tuệ của Phật cao hơn hết, chẳng có gì sánh bằng. Phật đã tu chứng địa vị tột cùng, chẳng còn địa vị gì có thể chứng nữa, cho nên gọi là vô thượng sĩ. 7. Điều ngự trượng phu. Phật dùng đức để quá độ là điều, dùng uy để chế phục là ngự. Phật là đại trượng phu điều ngự chúng sinh ba cõi. 8. Thiên nhân sư. Phật là đại đạo sư của trời người, sư là phép tắc mô phạm, nói năm thừa giáo lý, lợi ích chúng sinh, khai đạo chúng sinh. 9. Phật. Đây là nửa chữ Phạn, nói đầy đủ là Phật Đà Gia. Anh văn dịch là Bất Đại Gia. Cũng có thể nói là cũng chẳng lớn, cũng chẳng nhỏ. Do đó, chẳng lớn, chẳng nhỏ, không đến, không đi, hạt bụi thế giới, đài sen chiếu nhau. Phật cũng chẳng lớn, có thể nơi đầu sợi lông, hiện cõi bảo dương, ngồi trong hạt bụi, chuyện bánh xe Pháp. Có thể ở đầu một sợi lông hiện ra một đại thế giới, đây là cảnh giới trong nhỏ hiện lớn. Phật cũng chẳng nhỏ, có thể ở trong một hạt bụi dung nạp 3.000 đại thiên thế giới, đem 10 phương thế giới vào trong một hạt bụi, đây là cảnh giới trong lớn hiện nhỏ. Phật có thể trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, nhỏ lớn vô ngại, cho nên nói là không lớn không nhỏ. Phật đi về đâu? Phật chẳng có đi về đâu. Phật từ đâu đến? Phật cũng chẳng từ đâu đến. Tại sao chẳng đến chẳng đi? Vì pháp thân của Phật tận hư không biến pháp giới, vô tại vô bất tại. Trong thế giới quang minh của chư Phật, nhiều như số hạt bụi thế giới hải cùng chiếu với nhau, chẳng có chướng ngại. Quang minh của Phật này chiếu soi thế giới kia, quang minh của Phật kia chiếu soi thế giới này, phóng quang với nhau, chiếu khắp pháp giới, cho nên gọi là đài sen chiếu nhau. Cũng có thể nói là nhiều, cũng có thể nói là một. Một nhiều không hai, một nhiều vô ngại, lớn nhỏ vô ngại, đó đầy vô ngại, đủ thứ vô ngại. Đây là cảnh giới của Phật, có tác dụng không thể nghĩ bàn. Phật có ba ý nghĩa. Phật dịch là giác. Một, tự giác. Hai, giác tha. Ba, giác mãn. Phàm phu thì chẳng giác, hàng nhị thừa thì tự giác, Bồ Tát thì giác tha, Phật là giác mãn. Một, tự giác. Bất cứ làm việc gì đều hồi quang phản chiếu, cầu nơi chính mình, có tinh thần phản tỉnh. Nói cách khác, nghĩa là mình chẳng hồ đồ. Chẳng hồ đồ tức là minh bạch thật sự. Minh bạch thật sự thì lợi ích chúng sinh. Hai, giác tha, nghĩa là có ích lợi cho mình và có ích lợi cho kẻ khác. Đó là tư tưởng tự lợi lợi tha. Ba, giác mãn. Trong quá khứ Phật đã từng làm nai chúa. Tuy làm nai chúa nhưng cảm hóa được ông vua cải ác hướng thiện, phát Bồ Đề Tâm. Khi Phật ở tại nhân địa thì phát nguyện đời đời kiếp kiếp đều muốn lợi ích chúng sinh, tự giác viên mãn, đó là giác hạnh viên mãn. Do đó có câu ba giác viên dạng đức đầy, nên gọi là Phật. 10. Thế Tôn. Phật là bậc tôn kính của thế gian và xuất thế gian. Xuất là ra khỏi ba cõi. Phật là người được chư thiên và nhân loại tôn kính nhất. Chúng ta muốn học Phật thì trước hết phải lợi ích chúng sinh, không thể chỉ có lợi ích chính mình. Hiện nay người thế gian điên điên đảo đảo, trách nhiệm của chúng ta, người tu đạo, là phải khai đạo họ, lãnh đạo họ, giúp cho họ đi trên con đường chân chánh, đừng rơi vào đường tà. Đó là công việc tự giác giác tha. Tu nhiều rồi thì sẽ viên mãn. Do đó có câu mai sắc thành kim, công đáo tự nhiên thành. Phẩm này là phẩm thứ 7 trong kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi là phẩm danh hiệu Như Lai thứ 7. 6 phẩm trước, Bồ Tát Phổ Hiền ở tại Bồ Đề Đạo Tràng nương thần lực của Phật mà diện nói. Bây giờ phẩm thứ 7, Bồ Tát Giang Thù ở tại Điện Phổ Quang Minh nương thần lực của Phật mà diện nói. Hội thứ nhất nói sáu phẩm, hội thứ hai cũng nói sáu phẩm. Bây giờ bắt đầu hội thứ hai. Những gì ở trước nói là sinh tính phần, dạy người minh bạch nhân quả. Bây giờ phẩm này nói về tu nhân khế quả sinh giải phần. Tại nhân địa tu hành nhất định sẽ đắc được quả vị viên mãn, tức cũng là trồng nhân gì thì được quả đó. Trồng nhân bồ đề thì sẽ kết quả Phật, cho nên gọi là tu nhân khế quả sinh giải phần. Bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại nước Ma Kiệt Đề trong A Lan Nhã Pháp Bồ Đề Tràng, ban đầu thành chánh giác. Lúc đó Đức Thế Tôn ở nước Ma Kiệt Đề trong A Lan Nhã tịch tịnh xứ dưới cội bồ đề trên tòa Kim Cang, ban đầu thành chánh giác. Lúc Phật ở tại núi tuyết, núi Hy Mã Lạp Sơn tu khổ hạnh thì mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè. Năm anh em Kiều Trần Như cùng tu với ngài, trong đó có ba người cho rằng sự tu khổ hạnh như thế chịu chẳng được, bèn bỏ đi đến vườn Lộc Uyển tu đạo. Phật tu khổ hạnh 6 năm ở tại núi tuyết nhưng vẫn không khai ngộ, bèn bỏ lối tu khổ hạnh đến sông Ni Liên Thiền tắm rửa những cấu bẩn tích tụ trên thân nhiều năm, lại tiếp nhận bát sữa bò của nữ thí chủ cúng dường mới khôi phục lại sức lực. Lúc đó hai người trong năm anh em Kiều Trần Như thấy Phật làm như vậy, cho rằng Phật sinh tâm thối chuyển, do đó cũng bỏ Phật đi đến vườn Lộc Uyển để tu đạo. Phật một mình đến dưới cội bồ đề trên tòa Kim Cang, ngồi kiết già phát thệ nguyện rằng nếu không thành Phật thì không rời khỏi chỗ này. Ngồi như vậy đến ngày thứ 49, vào ngày 8 tháng 12, thì sau mai mọc mà ngộ đạo, mới thốt ra rằng lành thay, tất cả chúng sinh đều có đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Khai ngộ rồi, trong 21 ngày nói xong bộ kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Ở tại điện Phổ Quang Minh, ngồi trên tòa hoa sen tạng sư tử. Phật ở tại điện Phổ Quang Minh, ở hướng đông nam cây bồ đề. Nước Ma Kiệt Đề khoảng 3 dặm, eo sông Ni Liên Thiền. Truyền rằng Long Dương thấy Phật ban đầu thành chánh giác, ngồi ở dưới cội bồ đề, cho nên vì Phật mà tạo cung điện đó, bèn dùng bảy báo tạo thành, khắp phóng quang minh, cho nên gọi là điện Phổ Quang Minh. Ngồi trên tòa hoa sen tạng sư tử mà vì các pháp thân đại sĩ diện nói diệu pháp, diệu ngộ đều viên mãn, hai hạnh đã vĩnh viễn đoạn tuyệt, đạt được pháp vô tướng, trụ ở chỗ Phật trụ, đắc được sự bình đẳng của Phật, đến được chỗ không chướng ngại, bất khả chuyển pháp, sở hành vô ngại, lập bất tư nghì, thấy khắp ba đời. Phật có 21 thứ công đức, bây giờ chỉ lược nói 10 thứ công đức dưới đây. 1. Diệu ngộ đều viên mãn. Diệu là không thể nghĩ bàn, ngộ là giác ngộ. Tại sao nói diệu ngộ? Vì sự giác ngộ này siêu hơn đạo lý giác ngộ của một số người, là tối cao vô thượng, cho nên gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì giác ngộ đến cực điểm, cho nên gọi là mãn. Tóm lại, chẳng còn gì có thể giác ngộ nữa, cho nên Phật còn gọi là vô thượng sĩ, đã đạt được trình độ tự giác viên mãn. Giác tha cũng viên mãn, giác hạnh cũng viên mãn, tức cũng là chẳng có gì mà không thấy, cho nên gọi là diệu ngộ đều mãn. Diệu ngộ có thể nói là diệu giác, cũng có thể nói là thiện giác, còn có thể nói là chánh giác. Vì diệu ở trong Phạm văn gọi là tô, có ba ý nghĩa. có thể dịch là diệu, cũng có thể dịch là thiện, còn có thể dịch là chánh. Tóm lại, danh từ này nói về đức của Phật đầy đủ, trí huệ viên mãn, phước tròn đầy. Đức tướng, trí huệ và phước báo của Phật đều viên mãn, cho nên gọi là diệu giác viên mãn. Chín câu dưới đây đều từ diệu giác đều mãn sinh ra. Diệu giác diệu mãn là tổng, tổng quát ý nghĩa chín câu kia. Chín câu dưới đây là biệt. Tổng là biệt của tổng, biệt là tổng của biệt. Hai, hai hạnh đã vĩnh viễn đoạn tuyệt. Hai hạnh là phiền não hạnh và sở tri hạnh. Phiền não hạnh là phàm phu hiện tiền chỉ có phiền não. Bất cứ việc gì mà không như ý thì lập tức nổi giận. Nổi giận liền có phiền não. Phiền não từ đâu đến? Là từ trong sự ích kỷ lợi mình mà đến. Phàm việc gì đối với mình chẳng có ích lợi thì nổi giận. Nếu có việc mà chướng ngại lợi ích của mình hoặc tổn hại danh dự của mình thì đều sinh phiền não. Nếu đối với tất cả mọi việc đều buông xả, chẳng chấp trước, tất cả đều tha thứ khoan dung cho người thì còn có phiền não gì? Cho nên phiền não nhẹ nhất cũng phải vĩnh viễn đoạn tuyệt, vì phiền não chướng ngại sự phát tâm bồ đề. Sở tri hạnh tức là sở tri chướng. Sở tri chướng, chướng sở tri. Vì có sở tri chướng cho nên bị sở tri sở chướng. Người nhị thừa có sở tri chướng, họ nói tôi tu pháp tứ đế hoặc pháp 12 nhân duyên thì tôi có thể liễu sinh thoát tử. Tất cả pháp mà chúng tôi biết đều là Phật nói. Pháp đại thừa chẳng phải Phật nói mà là ngụy tạo. Nơi nơi họ dùng tôi làm tiền đề, cho nên nói người tiểu thừa, tiểu tri tiểu kiến, tiểu tâm tiểu lượng. Do đó, trung đạo tự quá, tức là giữa đường phế bỏ mà chẳng tiến về trước. Người tiểu thừa chỉ biết tối đa về nhân quả trong tám vạn đại kiếp, chứ chẳng biết ngoài tám vạn đại kiếp. Đây là biết gần chẳng biết xa. Có chỗ biết, có chỗ chẳng biết. Biết phàm chẳng biết thánh. Do đó có câu bậc sơ địa chẳng biết bậc nhị địa, bậc thập địa chẳng biết bậc đẳng giác, bậc đẳng giác chẳng biết bậc diệu giác. Chỉ sai một chút thì chẳng biết. Giống như học sinh tiểu học chẳng hiểu sách của học sinh trung học, học sinh trung học chẳng hiểu sách học của sinh viên đại học, cùng một đạo lý ấy. Chẳng cùng trình độ thì chẳng biết cảnh giới đó. Hàng nhị thừa quán sát phàm phu rất rõ ràng, tâm bạn nghĩ gì, thân làm gì, họ thấy đều rõ ràng. Song bậc Bồ Tát khởi vọng tưởng gì, họ cũng chẳng biết. Bồ Tát dự bị tu hành hạnh môn gì, hàng nhị thừa chẳng cách gì biết được, vì sức quán sát của họ chẳng đạt đến cảnh giới của Bồ Tát. Lúc Phật còn ở đời, có một ông già hơn 80 tuổi muốn xuất gia tu đạo, bèn đến Tịnh Xá Kỳ Hoàng xin xuất gia. Chẳng may hôm đó Phật đi ra ngoài khất thực. Những vị A-la-hán vận dụng thần thông để quán sát nhân duyên của ông già, song tìm chẳng thấy ông già này có chút căn lành nào. Tại sao? Vì họ chỉ biết nhân duyên trong tám vạn đại kiếp. Mọi người quán sát rồi, thật tìm chẳng được chút căn lành nào, bèn từ chối không cho ông già xuất gia. Những vị đại A-la-hán đó nói với ông già rằng: ông già ơi, vì ông chẳng có căn lành xuất gia cho nên ông không thể xuất gia. Ông chẳng có gieo trồng hạt giống bồ đề, muốn xuất gia chẳng đủ tư cách, xin ông hãy đi về. Ông già nghe nói quá thất vọng, bèn nói: tôi cảm thấy đời người vô thường, khổ nhiều vui ít, là thật tâm muốn tu hành cầu được giải thoát, chứ chẳng phải muốn nương Phật mặc áo ăn cơm. xin các vị tôn giả từ bi phá lệ thu tôi làm chú tiểu sa di. Ông già cầu thỉnh 3 lần nhưng vẫn chẳng được xuất gia, bèn cáo từ rời khỏi Tịnh Xá Kỳ Hoài. Tâm càng nghĩ càng thương tâm. Đệ tử của Phật chẳng từ bi, nói mình chẳng có can lành. Vậy khi nào tôi mới có can lành, mới có thể xuất gia? Do đó, vừa đi vừa khóc, bất tri bất giác đi đến bờ sông Hằng, nghĩ muốn tự tử, chẳng còn muốn sống nữa. Đang chuẩn bị nhảy xuống thì Phật hiện đến. Đức Phật hỏi: "Ông già, ông làm gì đó? Đừng có làm như thế, đây là hành vi ngu si nhất." Ông già khóc lóc nói: "Con muốn xuất gia tu đạo mà đến Tịnh Xá Kỳ Hoàng, nhưng đệ tử của Phật chẳng cho con xuất gia. Nói con đời trước chẳng trồng căn lành xuất gia. Con cảm thấy sống chẳng còn có ý nghĩa gì nữa, chẳng bằng chết đi cho thanh tịnh." Phật an ủi ông ta: "Ông đừng có tự tử, phải biết thân người khó được, hãy đem dũng khí để sống. Ta hứa cho ông xuất gia." Ông già đẫm lệ hỏi: "Ngài là ai?" Phật từ tốn nói: "Ta là Phật Thích Ca Mâu Ni mà ông muốn gặp đó." Lúc đó, ông già òa lên khóc, đảnh lễ Đức Phật, theo Phật trở về Tịnh Xá. Phật làm lễ quy y và cho ông già xuất gia. Những vị Đại A-La-Hán cảm thấy kỳ lạ nhưng không dám hỏi Phật. Ông già xuất gia rồi, sớm tối siêng năng tinh tấn, chẳng bao lâu chứng được quả vị A-La-Hán. Lúc đó, những vị A-La-Hán khởi hoài nghi, bèn thỉnh cầu Phật khai thị, là nhân duyên gì khiến cho ông già chứng quả? Phật nói rằng: "Các con chỉ biết sự việc trong 8 vạn đại kiếp, mà chẳng biết sự việc ngoài 8 vạn đại kiếp. Ông già này trước 8 vạn đại kiếp là tiều phu đốn củi, mỗi ngày vào núi nhặt củi. Một ngày nọ, ở trong núi gặp con cọp. Ông ta vội chạy lên cây tránh cọp. Con cọp đó rất thông minh, dùng răng cắn thân cây, vô thân cây để cho ông ta rớt xuống. Trong lúc sợ hãi như vậy, trong tâm hốt hoảng bèn kêu lên: Nam Mô Phật. Tiếng Phật đó làm cho con cọp bỏ đi, tánh mạng của ông tiều phu cũng an toàn. Đây là lúc bình thường chẳng đốt hương, việc xảy đến thì ôm chân Phật. Nếu ông ta lúc nào cũng niệm Phật thì sẽ được giảng sinh về cõi Cực Lạc. Vì một tiếng Nam Mô Phật mà ông ta có tư cách xuất gia. Các con biết gần mà chẳng biết xa, biết phàm mà chẳng biết thánh. Các con có chỗ biết, có chỗ chẳng biết." Lúc đó, các vị Đại A-La-Hán mới minh bạch tiền nhân hậu quả. Phật thì chẳng có gì mà không biết, phiền não của Phật cũng chẳng còn nữa, cho nên gọi là hai hạnh vĩnh tuyệt. 3. Đạt được pháp vô tướng. Đạt là thông đạt. Thông đạt tức là minh bạch. Minh bạch cái gì? Minh bạch pháp vô tướng. Pháp vô tướng là gì? Tức là thanh tịnh bổn nhiên, diệu chân như tánh. Thanh tịnh bổn nhiên tức là thanh tịnh, không cần tăng hoặc giảm, tức là không tăng không giảm. Pháp vô tướng là chẳng chấp trước tất cả tướng. Làm thế nào không chấp trước tất cả tướng? Làm thế nào để hai hạnh vĩnh tuyệt? Thì phải diệu ngộ đều mãn. Nếu diệu ngộ đều mãn thì hai hạnh đều dứt hẳn, cũng đạt được pháp vô tướng. Đó đều có quan hệ với nhau. 4. Trụ ở Phật trụ. Phật trụ ở từ bi, tùy thời lợi ích cho chúng sinh. Phật lại thường ở thánh trụ, thiên trụ, phạm trụ. Thánh trụ là gì? Thánh tức là bậc thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Các ngài trụ ở trong tất cả tam muội. Thiên trụ là gì? Người trời trụ ở trời lục dục, có bố thí, trì giới, thiện tâm, ba diệt tức là thiên trụ. Phạm trụ là gì? Trụ ở sắc giới hoặc vô sắc giới, có vô lượng tâm là phạm trụ. Phật trụ là gì? Tức là dùng bình đẳng đại bi, luôn luôn lợi ích cho tất cả chúng sinh, tức là Phật trụ. 5. Được Phật bình đẳng. Chứng được thanh tịnh bổn nhiên, diệu chân như tánh, chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều là diệu quá vô ngại, không thể nghĩ bàn, cho nên đắc được Phật bình đẳng. 6. Đến nơi chẳng có chướng ngại, tức là chứng được cảnh giới vô chướng ngại. Làm thế nào đạt được cảnh giới đó? Phải tu hành, tu lục độ vạn hạnh, dùng giới định huệ để đối trị tham sân si. Nếu chẳng có tham sân si thì chẳng có chướng ngại. Chúng ta từ vô thỉ đến bây giờ tại sao chẳng thành Phật? Vì chẳng tiêu diệt sạch tham sân si ba độc. Hàng ngày chúng ta nói siêng tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si. Có thể đổi chữ siêng thành chữ lười. Như vậy thì đổi thành lười tu giới định huệ, tức chẳng trì giới, cũng chẳng tập định, càng chẳng tu huệ. Tự mình lừa gạt mình nói, hôm nay giải đãi một ngày, ngày mai nhất định siêng tu giới định huệ. Đến ngày mai lại thiếu ngủ, tinh thần chẳng đủ, lại hẹn ngày mai nữa, nhất định sẽ siêng tu giới định huệ. Ngày mai, ngày mai, ngày mai. Một đời ngày mai đều trôi qua. Kết quả chẳng siêng tu giới định huệ, cho nên đổi thành lời tu giới định huệ. Lời tu giới định huệ thì không thể nào tức diệt được tham sân si. Đổi chữ tức thành chữ bất, tức là không. Biến thành không diệt tham sân si. Ba độc đó càng nhiều càng tốt. Bất cứ gì cũng đều tham, vĩnh viễn chẳng nhàm chán. Tham sắc đẹp, tham danh lợi, tham hưởng thụ. Tham chẳng đặng thì sinh tâm sân. Có tâm sân thì khởi oán hận. Tư tưởng này sinh ra rồi thì sinh tâm ngu si. Có tâm ngu si thì phạm giới sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Như thế thì chẳng thể nào được giải thoát. Nếu siêng tu giới định huệ thì diệt được tham sân si. Như vậy thì chẳng có chấp trước, bèn được giải thoát. Chẳng có chướng ngại mới là chân chánh đắc được tự tại. 7. Không thể chuyển pháp. Tức là giáo nghĩa nói ở trong hết thảy kinh điển. Ngoại đạo phá hoại chẳng được. Tóm lại, chẳng bị tà tri tà kiến ngoại đạo luận bậy làm dao động. Câu kinh văn này đặc biệt cường điệu, tuyệt đối chẳng bị ngoại đạo tà thuyết làm dao động. Nhất là người chẳng có định lực, phải cẩn thận đừng để rơi vào đường tà. Tóm lại là thọ tam quy y trong Phật giáo rồi thì không được tin bất cứ đạo nào khác. Người có tín ngưỡng tôn giáo thì đều hướng thượng, nhưng phải tin giáo lý có trí huệ, có chân lý. Nhập định phải có trạch pháp nhãn, phải lựa chọn pháp để tu hành, liễu sinh thoát tử. Như thế mới không chịu khổ trong sáu nẻo luân hồi nữa. Nên nhớ, đừng bị cảnh giới lay chuyển, mà phải chuyển được cảnh giới. 8. Sở hành vô ngại. Tức là hết thể hành vi chẳng có chướng ngại. Những việc làm, những điều mình thấy, bất cứ cảnh giới gì đến đều không bị lay chuyển. Gặp cảnh giới nghịch thì phải chuyển cảnh giới. Gặp cảnh giới thuận cũng phải chuyển cảnh giới. Như thế mới có thể quay lưng trần lao mà hợp với giác ngộ. Bằng không sẽ chuyển theo cảnh giới, cùng trôi chạy với ô hợp, thì quay lưng với giác ngộ mà hợp với trần lao. 9. Lập bất tư nghì. Giáo lý của Phật nói đều bất khả tư nghì, do đó có câu ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, nghĩa là lời lẽ đã dứt bạc, chỗ tâm niệm không còn nữa. Muốn dùng lời để nói cũng nói chẳng ra, muốn dùng tâm để niệm suy tư cũng chẳng cách gì suy tư. Con đường lời nói đã đoạn rồi, nơi tâm muốn hành cũng chẳng còn nữa. Đó là bất khả tư nghì. Do đó có câu miệng muốn nói mà từ ngữ đã mất, tâm muốn duyên mà tư lự chẳng còn nữa. Miệng muốn nói mà nói chẳng ra lời, lời lẽ đã chẳng còn nữa. Tâm muốn phan duyên mà niệm lự đã chết rồi. Đó tức là bất khả tư nghì. 10. Thấy khắp ba đời. Tức là thấy khắp cảnh giới đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai như ở trước mắt. Bất cứ sự tướng hoặc lý luận đều nhớ rất rõ ràng, tuyệt đối chẳng sai lầm. Thấy khắp là trên thấy vô thủy, dưới thấy vô chung. Vô thủy vô chung, không trong không ngoài, chẳng lớn chẳng nhỏ, chẳng đến chẳng đi. Đó tức là cảnh giới thấy khắp.